Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, không biết lượng sức. Đối phương kiêu ngạo, Lâm Hiên càng phách lối hơn. Hắn chưa từng thấy qua cái này băng tuyết tháp tầng chủ. Thế nhưng chỉ cần có người uy hiếp hắn nói, vậy hắn liền sẽ không khách khí nửa phần. Phải hắn đối chiến cái này cái gọi là tầng chủ cúi đầu. Điểm ấy hắn căn bản làm không được. Nếu như từ tu vi tương đối thấp dưới tình huống đến xem, hoặc là từ tính toán lâu dài đến xem, xác thực không thể chọc tới những thứ này tầng chủ. Vô luận là thực lực hay là quyền lực đều khá lớn, thu được tài nguyên đều tương ứng mà nói tương đối nhiều. Nếu như cái này tầng chủ lên tiếng, ai cũng không thể cùng Lâm Hiên khiêu chiến nói. Điểm ấy thật đúng là có thể làm được. Nếu là không có đối thủ dám với hắn nói chuyện, căn bản không cách nào tiếp tục đi lên trên, hoặc là chọc tới tầng chủ tự mình đến. Cái này coi như không dễ chơi. Có nghĩa là ai cũng không được với hắn khiêu chiến. Muốn khiêu chiến nói chỉ có thể chống lại tầng chủ. Khiêu chiến những người khác chỉ do tự nguyện. Có gọi hay không là xem bản thân ý nguyện. Nếu là không nguyện đối chiến làm đối thủ, vậy làm sao nói đều vô dụng. Duy chỉ có tầng chủ ngoại lệ. Chỉ cần có người muốn khiêu chiến tầng chủ, nhất định phải được mạnh mẽ tiến hành. Có dành riêng sân tỉ võ, đương nhiên cũng không được là lúc nào cũng có thể khiêu chiến tầng chủ. Nếu như mỗi ngày đều có hơn mấy trăm thiên khiêu chiến, chẳng phải là sẽ bị mệt chết. Vì vậy đây là có hạn định. Một tháng tối đa chỉ cần tiếp thu một lần khiêu chiến là được. Chủ động ứng chiến liền mặt khác coi là, chỉ ít cưỡng chế tính chiến đấu nói, chỉ có một lần, đối phó tầng thứ 4 mạnh nhất đối thủ. Đây cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy sự tình. Nhất là cái này cái gọi là tầng chủ, cũng không phải chỉ có thể đợi ở tầng thứ 4. Hắn đồng dạng có thể leo lên. Chỉ là hắn đánh thắng nguyên bản tầng thứ 4 tầng chủ, mới có thể thu được như vậy vinh dự. Hắn có thể đủ ngồi lâu như vậy vị trí này, hiển nhiên thực lực rất mạnh. Băng tiết tháp từ tầng thứ 4 bắt đầu, mỗi tầng đều có tương ứng tầng chủ. Trừ tầng thứ 10 bên ngoài, còn lại đều có thể có được tầng chủ. Tầng thứ 10 đã coi như là thành chủ, gọi là tháp chủ cũng không có vấn đề gì. Cho nên Lâm Hiên chỉ cần đánh bại tầng này chủ nói, hắn đồng dạng có thể trở thành tầng thứ 4 tầng chủ. Điểm ấy hắn có thể nào không được tâm động. Bất quá đối thủ này bởi chưa từng thấy qua, cho nên hắn không dám hứa chắc có thể thắng hắn. Tuy là không dám hứa chắc có thể đánh được thắng cái này tầng chủ, nhưng cũng không đại biểu hắn biết sợ. Được, tốt, được. Hùng Chu giận quá thành cười đạo. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, bởi vì ngươi sẽ chết ở chỗ này. Căn bản đừng nghĩ thượng đẳng 4 tầng. Tốt lắm, sẽ đi ngay bây giờ liền sân tỉ võ vừa vạn. Ta muốn nhìn ngươi một chút để cho ta là như thế nào tử vong phương pháp. Lâm Hiên không muốn tiếp tục nói nhảm với hắn. Tầng thứ 3 hắn càng thêm không muốn chờ lâu. Thầm nghĩ nhanh lên một chút bò lên trên tầng thứ 4. Như vậy thì có thể tìm được Liễu Nguyệt Nhi. Ngươi, tốt lắm, cái này đúng hợp ý ta. Hùng Chu không nghĩ tới Lâm Hiên đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Căn bản là đối với hắn không sợ hãi. Hừ lạnh một tiếng, liền theo hướng sân tỉ võ đi tới. Dọc theo đường đi khiến cho không ít yêu tộc chú mục. Để cho không ít yêu tộc giật mình. Hay là yêu hồ tộc xuất hiện ở tầng thứ 3. Tầng thứ nhất tin tức mới vừa truyền lên, bọn họ liền phát hiện cái này yêu hồ tộc đã tới tầng thứ 3. Điều này có thể không để cho bọn họ giật mình. Đi tới sân tỉ võ sau, hai người không chút do dự liền tiến vào sân tỉ võ trong. Vòng bảo hộ căn cứ trước giống nhau khởi động đến. Không có gì thay đổi. Chỉ là chung quanh tham quan nhân số ít rất nhiều. Không có phần dưới nhiều như vậy. Nhưng tổng thể số lượng hay là tương đối kinh người. Chỉ là không có phần dưới náo nhiệt như vậy a. Thất nặng 10 vạn cân lực, cũng không phải là cái gì yêu tộc cũng có thể chịu được. Cần đi qua một phen ma hợp mới có thể thành công đạt được. Đều nói yêu hồ tộc đều có thể tương đối thông minh chút. Trong mắt của ta chính là một ngu ngốc. Xem ra cái gì cũng không hiểu dùng liền dám ứng chiến. Vậy hãy để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì mới là khiêm tốn. Hy vọng ngươi kiếp sau có thể thành thật một chút. Không muốn lớn lối như vậy. Hùng Chu cười lạnh, hướng bên cạnh huy động xuống hùng trưởng. Nhất tầng ngọn lửa màu u lam bám vào trên cánh tay hắn. Cực hạn mà hàn lãnh hướng bốn phía thả ra đi. Cái này ngọn lửa màu u lam chính là U Lan Thánh Hỏa. Có 3 miếng băng tuyết huy chương trở lên. Đã có thể hơi chút lợi dụng một bộ phận. Công kích hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Nhất là trước mắt Hùng Chu. Băng tuyết huy chương đều có 3 miếng nhiều hơn phân nửa. Đều nhanh tiếp cận 4 miếng. Rõ đây là cái gì ư? Đây chính là U Lan Thánh Hỏa. Ở chỗ này hiểu dùng thứ này. Mới là chân chính vương giả. Người vừa mới đi vào còn không hiểu như thế lợi dụng chứ. Hơn nữa, số lượng cũng cực ít. Rất nhanh ta để ngươi cảm thụ xuống. Cái gì mới là chênh lệch? Hùng Chu cười lạnh một tiếng. Đạp lên mặt đất liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Bởi tầng thứ 3 quan hệ. Đối thủ lực lượng chí ít đều là ở 700.000 cân ở trên cấp bậc. Trước mắt Hùng Chu ít nhất là 800.000 cân cấp bậc. Xông lại thì thật có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Sân tỉ võ mà đều bị hắn cho đạp chấn động. Lâm Hiên mục vô biểu tình mà nhìn hắn. Trong mắt ngược lại lộ ra vài phần trêu tức ánh mắt đến. Căn bản bất vi sở động. Hùng Chu còn tưởng rằng Lâm Hiên bị bản thân dọa cho ngốc. Xông lại liền quát. Hiện tại mới sợ. Đã là quá muộn. Hắn không chút do dự liền một trưởng vung qua đây. Bám vào mặt trên U Lan Thánh Hỏa hơi rung nhẹ đợi. Tự hồ làm tốt phải chiếm đặt đối thủ chuẩn bị. Khi chuẩn bị bắn trúng Lâm Hiên lúc. Đột nhiên Lâm Hiên động. Đưa tay liền tiếp nối đi. Vững vàng đem Hùng Chu công kích cho tiếp đó. Ở nơi này đòn nghiêm trọng phía dưới không chút sứt mẻ. Nhất là cùng đối phương hơn 2 thước thân cao chênh lệch cực đại xuống. Đúng là không có bất kỳ hiệu quả. Hùng Chu đồng tử ngưng lại. Hắn không nghĩ tới bản thân sẽ bị như vậy hời hợt tiếp đó. Nhưng hắn vẫn là cười to nói. Muốn chết, để cho U Lan Thánh Hỏa đem ngươi cho đông lại đi. Bám vào hùng trưởng ở trên U Lan Thánh Hỏa điên cuồng dũng mãnh vào Lâm Hiên trong cơ thể. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng ít ra có thể tạm thời đông lại Lâm Hiên cánh tay là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên đây là dưới tình huống bình thường. Nhưng đối đầu với Lâm Hiên thì không phải là tình huống bình thường. Hắn chính là có U Lan Châu. U Lan Thánh Hỏa đang tràn vào sau đó. Nhưng không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Đừng nói là đem Lâm Hiên cánh tay cho đông lại. Thậm chí một chút hàn khí cũng không có lộ ra. Một màn này để cho Hùng Chu trợn to hai mắt. Để cho vốn là khá lớn con mắt trở nên càng thêm lớn. Hoàn toàn không thể tin được U Lan Thánh Hỏa đối chiến Lâm Hiên không có bất kỳ hiệu quả. U Lan Thánh Hỏa cách dùng. Ngươi là nói cái này. Lâm Hiên song đồng lóe ra mấy đạo hào quang màu U Lam. Trong cơ thể U Lan Châu điên cuồng điều động. Một cổ cực kỳ khủng bố U Lan Thánh Hỏa từ bàn tay hắn nhô ra. Trực tiếp rót hùng trưởng cái đó. Trong sát na Hùng Chu tay bị đóng kết ở. Hoàn toàn bị đông cứng chết. Kịch liệt hàn lãnh cùng đau đớn để cho Hùng Chu hét thảm lên. Vung lên mặt khác tay hướng Lâm Hiên đập tới. Muốn cho Lâm Hiên buông tay. Lúc này Lâm Hiên đã là giành trước một bước. Nhắm ngay Hùng Chu ngực tầng tầng lớp lớp một quyền đập xuống. Cao tới triệu cân lực lượng đập ra đến. Kẹp theo còn có U Lan Thánh Hỏa. Đúng, Hùng Chu bị đập bay ra ngoài. Trên mặt đất cổn tầm vài vòng sau đó cũng đã không thể nhúc nhích. Chúng yêu thấy là Hùng Chu trên ngực nhiều nhất tầng xương lạnh. Chứng minh đây là U Lan Thánh Hỏa. Lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đối với lần này khiếp sợ. Convert by. King Killer. Hết chương.